ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 19, Hoạc Phúc khôn lường. Làm sao biết Hoạc Phúc? Tam bất hiểu, cái danh xưng này thả trong giang hồ ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Kia liền là cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cái gì cũng không biết, không có ý tứ nghĩ sai rồi. Cái danh xưng này chỉ phải là đối Tam bất hiểu mà nói. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, chỉ có ba chuyện hắn không biết. Theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng gọi là khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng hết lần này tới lần khác, người ta chính là thiên hạ đệ nhất, giống như là đại càn thánh thượng một dạng. Đại càn thánh thượng tại võ giả bên trong địa vị quả thực cùng thần thánh không có gì khác biệt. Mà Tam bất hiểu tại bói toán chi đạo bên trên tạo nghệ không sai biệt lắm cũng là như thế. Nếu không đồng dạng thân làm bói toán tông sư thông thiên toán, cũng sẽ không cam lòng làm Tam bất hiểu trợ thủ. Chỉ là Tam bất hiểu gần nhất cũng có chút mọi việc không thuận. Vì sao liệt? Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ cái thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Vô Vọng Ma Tôn xuất thế trễ không rõ ràng. Dương Trùng Tứ nữ khi đó còn tiếp xúc không đến những cái này, cho nên đối bộ phận này qua quen thuộc nhất. Không ai qua được già mà không kính lại luôn luôn ưa thích thu thập bát quái Long Thiên Tứ. Ngoặc kép, ta nhớ không lầm mà nói, Tam bất hiểu lúc trước hẳn là tiên đoán tiểu tử ngươi không có cách nào đột phá hỏa luyện kim đan. Kết quả tiên đoán thất bại, bị ép nuốt sống nhà mình biển chữ vàng. Sau đó thì bị viêm cấp tính dạ dày. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, cho tới bây giờ đều còn không xuất hiện qua. A, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, não mạch kín thanh kỳ mà nghĩ đến. Yêu tộc còn có thể trị viêm dạ dày cấp tính A. Sư, Huyệt Quy đặc biệt khó xử gãi đầu một cái. Ngoặc kép, đại khái khả năng là không được. Nói đến cùng chúng ta yêu tộc cơ hồ chưa từng có về việc ăn uống đi ra vấn đề. Chúng ta thích ứng tính rất mạnh, ăn thịt ăn cỏ đều được. Ngươi nhìn người anh cưu, gần nhất liền đặc biệt nóng lòng ăn chay, còn khởi xướng thiên hạ thái bình đây. Đúng đúng đúng, cầu sinh dục mãnh liệt, anh cưu vội vàng đáp. Đừng nhìn ta dáng dấp hung tàn, trên thực tế ta ham muốn nhất hòa bình. Ngoặc kép, bất kể nói thế nào, nếu Tam bất hiểu ở yêu tộc lại có tiến vào Côn Lôn bí cảnh phương pháp, cái kia về tình về lý chúng ta đều phải đi một chuyến Huyền Vũ đảo. Chờ một chút a, Long Thiên Tứ đột nhiên sờ soạng một cái, nếu yêu tộc một bên kia có thể giải quyết Côn Lôn bí cảnh vấn đề, vậy cái này Mặc Môn kỳ thật cũng có thể tiếp tục trấn áp xuống dưới a. Mặc Môn môn chủ, ngoặc kép chấm hỏi, Long lão thất phu, ta và ngươi cái gì thù cái gì oán? Xem xét nhà mình thánh địa thoát ly khổ hải hy vọng liền muốn đánh thủy phiêu. Mặc Môn môn chủ lập tức kích động mở miệng nói, lời ấy sai rồi, nếu như Thuần Dương cung mấy vị đại gia muốn đối phó tiên cung mà nói, vậy chúng ta Mặc Môn tuyệt đối hữu dụng. Hữu dụng, đương nhiên. Mặc Môn môn chủ không có tiết tháo chút nào nói, sự thật bên trên, ta Mặc Môn cơ quan trải rộng thiên hạ, một ít người sử dụng, quân đội sử dụng cơ quan nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng dính đến một chút đại hạng mục thời điểm, chúng ta phần lớn tình huống phía dưới đều sẽ vì chính mình lưu một cái cửa sau đề phòng vạn nhất. Cửa sau, đây, Mặc Môn môn chủ cắn răng một cái. Chuyện này tại Mặc Môn bên trong cũng là tuyệt mật, một khi bộc lộ ra đi không thể nghi ngờ sẽ đắc tội một nhóm lớn người. Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không xuất ra điểm thẻ đánh bạc, chỉ sợ Mặc Môn liền phải một mực dạng này bị trấn áp xuống, cái này ai chịu nổi, tuyệt đối không thể để nó phát sinh. Đúng vậy, nhất là tiên cung, bởi vì ngay tại sát vách, thực lực lại mạnh, cho nên chúng ta vẫn là phòng một tay. mà ở vận chuyển đưa cho bọn họ dẫn lôi tháp còn có bên trong trấn giới bia. Chúng ta đã lưu lại phi thường bí ẩn cơ quan, có thể cho bọn chúng tại bất cứ lúc nào ngừng vận chuyển. Tốt, Trần Khuynh Địch dùng sức vỗ Mặc Môn Môn chủ bả vai. Không cần nói, ta Thuần Dương cung cùng Mặc Môn đời đời giao hảo. Ta đây liền để Bắc Hải Đại Thánh rời đi. Hơn nữa tuyệt không cho nó trở lại trấn áp các ngươi. Nói thật, Trần Khuynh Địch cam đoan Mặc Môn Môn chủ cũng không phải là rất yên tâm. Nhưng nhìn đối phương một bộ, ngươi không tin ta chính là xem thường ta, biểu lộ. Mặc Môn Môn chủ vẫn là rất thức thời gật gật đầu. Sau đó đặc biệt cảm kích nói ra, đa tạ Trần Tông chủ. Thuần Dương cung cùng ta Mặc Môn hữu nghị đời đời trường tồn. Rất tốt, Trần Khuynh Địch hài lòng cười cười. Sau đó nhìn về phía Dương Trùng tứ nữ ngầm hiểu phía dưới, cũng là lập tức cùng Bắc Hải Đại Thánh trao đổi. Tiểu Hải, không cần tiếp tục trấn áp, chúng ta đi thôi. A-ô, không trấn áp, vậy, ta cá tiết, làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục cung cấp cho ngươi nha. Thật vậy, đúng nga, miễn là ngươi về sau đến chúng ta Thuần Dương Cung. Giúp chúng ta thủ hộ Thuần Dương Cung là được rồi. Thủ hộ, làm thế nào? Bất động đợi, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ đi nằm ngủ. Sau đó nghe chúng ta lời nói, có địch nhân lúc tới đem bọn nó cho đánh chạy là được rồi. Cứ như vậy không chỉ có Thâm Hải Tuyết Ngư ăn, còn có Cửu Thiên Thanh Khí cung cấp hô. Hoa a, các ngươi thực sự là người tốt. Tạ ơn. Bắc Hải Đại Thánh đặc biệt khờ dại nở nụ cười, nghe thấy ngữ khí vô cùng đáng yêu, nhưng chính là đáng yêu như vậy một tiếng cảm thán, lại là nhấc lên bốn phía trong vòng ngàn dặm thiên địa nguyên kịch liệt bạo động. Từng đạo nguyên khí thủy triều tùy theo mà sống, đem Bắc Hải Đại Thánh lực lượng hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Dùng di động thiên tai để hình dung đều là dư xài. Nói tóm lại, tại tứ nữ dụ dỗ phía dưới, Bắc Hải Đại Thánh đặc biệt khéo léo bắt đầu thu liễm sức mạnh của bản thân, không còn tiếp tục trấn áp cơ quan thành. Mà thấy một màn như vậy về sau, Mặc Môn Môn chủ tấm mặt mo này a, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy cảm động cùng mừng rỡ. Thiên địa lương tâm, cuối cùng là thoát ly khổ hải a. Khụ khụ, vậy chúng ta chuẩn bị đi Huyền Vũ đảo a. Huyền Quy yêu vương, Cửu Anh yêu vương, các ngươi dẫn đường. Phải, không có vấn đề. Song phương hòa giải về sau, anh cưu cũng coi như thoát ly Dương Trùng tứ nữ trấn áp. Lập tức nhanh chóng bò dậy, khắp khuôn mặt là mị mị nụ cười. Đúng rồi Trần Tông chủ, lần này tới thời điểm, ta còn dựa theo Bắc Hải Đại Thánh yêu cầu, đặc biệt tìm tới Hải Dương chỗ sâu chân quả hiểu ngọc cam. À, cho Bắc Hải Đại Thánh. Trần Khuynh Địch vẻ mặt tò mò nhận lấy anh cưu đưa tới hiểu ngọc cam. Cái đồ chơi này có tác dụng gì? À, vật này khả năng giúp đỡ hỏa luyện kim đan võ giả điều trị thân thể, nhanh chóng nắm vững bản thân tăng vọt lực lượng, hơn nữa còn có nhuận tràng kỳ hiệu. Dạng này a, Trần Khuynh Địch liếc nhìn lại, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Vô Vọng Ma Tôn, Long Thiên Tứ, Tịch Đồng, bao quát mình, đối cái này hiểu ngọc cam đều không cái gì nhu cầu. Mà duy nhất có nhu cầu Long Ngạo Thiên lần này lại không có tới. Thế là hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem hiểu ngọc cam ném cho Bắc Hải Đại Thánh. Đây là người ta đưa cho ngươi, ta có đức độ Trần Khuynh Địch liền không cầm. Nhanh ăn đi, hoa a. Bắc Hải Đại Thánh lập tức mừng rỡ kêu một tiếng, mặc dù nó cũng không nhớ kỹ mình lúc nào có muốn qua hiểu ngọc cam loại vật này. Nhưng cái này không ngại nó ăn đồ ăn. Kết quả là, a, cắn một cái, hiểu ngọc cam vào bụng. Trong chớp nhoáng này, Bắc Hải Đại Thánh chỉ cảm thấy phảng phất có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Lạnh như băng dòng nước từ đầu đến chân, mang theo một cỗ lạnh triệt nội tâm cảm giác, càng có một loại bắp thịt toàn thân đều tại giãn ra. Tại cổ động, cuối cùng hướng về bờ mông dùng sức xu thế, trong lúc nhất thời nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Hoàng Hà tràn lan một phát không thể vãn hồi, nói tóm lại, sau đó Mạc Môn trực tiếp đối ngoại tuyên bố phong sơn. Cơ quan thành không còn mở ra, và lại Mạc Môn bên trên môn chủ, cho tới đệ tử, toàn bộ đối với lần này Mạc Môn sử thượng to lớn nhất, tuyệt vọng nhất sự kiện ngậm miệng không nói. Mặc kệ ngoại nhân như thế nào hỏi thăm, thậm chí lấy trọng kim dụ hoặc, Mạc Môn đệ tử vẫn là thủ khẩu như bình, thuận tiện nhấc lên, cuối cùng Mạc Môn lại ngoài ý muốn phát hiện, cường đại yêu tộc bài tiết vật tại ngưng kết sau kỳ thật phi thường thích hợp dùng để chế tác ám khí. Mà không đọng lại lời nói thêm chút phối liệu cũng có thể xem như kiến huyết phong hầu độc dược. Có thể nói diệu dụng nhiều hơn. Phát hiện này thậm chí trên phạm vi lớn kích thích Mạc Môn nuôi dưỡng nghiệp phát triển. Cái gọi là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Bất quá cũng chỉ như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục